Trần Duyên, chương 28, Xuân Thủy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Xuân Thủy 2. Trong thời điểm Trương Ân Ân đang luống cuống tay chân, Kỳ Nhược Trần bỗng nhiên nói nhỏ. Đừng lo, lát nữa khi chị Thù đạo trưởng tới thì cứ nói quyển sách này do ta làm bẩn là được rồi. Ta thấy người không chịu được khổ cái họa 7 ngày diện bích này, ta thay người chịu là được. Truyền, ngươi, Trương Ân Ân còn tưởng là mình nghe lầm, cúng họng rất lâu sau mới hồi phục bình thường nói, sao ngươi lại có lòng tốt như vậy? Nói, đến tột cùng là ngươi có mưu đồ gì? Kỹ Nhược Trần nhìn nàng một cái, đưa tay kéo cuốn sách bị mực làm bẩn tới trước mặt mình, bỗng nhiên cười cười nói. Ân Ân tiểu thư bây giờ đã mỹ lệ như vậy, khi trưởng thành nhất định là một người đẹp như thiên tiên. Trương Ân Ân năm nay vừa mới 13, đâu có nghe được người nào trắng trợn ở trước mặt mình khen ngợi như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm, nhẹ nhàng thổi phù một tiếng, cảm thấy máu toàn thân trong nháy mắt vọt lên mặt, ngay cả hai tai cũng như có lửa đốt. Thế nhưng những từ khen ngợi như thế này đối với Kỳ Nhược Trần mà nói thì trong mấy năm qua hắn đã nói không biết mấy trăm ngàn lần, nói tới mức thuần thục lưu loát, nói tới mức nóng bỏng cứ như là những lời từ tim phổi của hắn bay ra vậy. Hắn chấm ngón tay của mình vào mực rồi nói tiếp. Chỉ là tiên tử thì phải đoan trang hiền thục, khi nào về ta sẽ trả cái Tử Hà đỉnh cho ngươi. Ân Ân tiểu thư, từ nay về sau ngươi hãy bỏ qua cho ta nhé. Trương Ân Ân cảm thấy trong lòng hỗn loạn vô cùng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải, thì chị Thù đạo nhân từ trong đám vân vụ đi ra, nói. Chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ như vậy? Khi hắn nhìn thấy quyển sách cổ trên bàn bị làm bẩn, sắc mặt lập tức thay đổi. Trương Ân Ân sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch, lúc nãy nàng hoài nghi Kỳ Nhược Trần có mưu đồ khác, nhưng khi chị Thù đạo nhân đứng trước mặt thì lại sợ Kỳ Nhược Trần nuốt lời, không đứng ra nhận giúp nàng tai họa này. Dù cho hắn có mưu đồ, chỉ cần có thể tránh được việc thanh thu 7 ngày này, thì 10 cái Tử Hà đỉnh nàng cũng sẽ cho hắn. Kỳ Nhược Trần hướng về chị Thù đạo nhân vái một cái, áy náy nói. Đạo trưởng đệ tử không cẩn thận làm bẩn cuốn sách này. Sắc mặt Trương Ân Ân trở nên hồng nhuận, thở phào một cái. Khi nhìn thấy Kỳ Nhược Trần và sắc mặt chị Thù đạo nhân vẫn đang giận dữ, nhưng một Trương Ân Ân thì sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói. Hóa ra là Nhược Trần và Ân Ân, ta mặc xê không muốn làm khó dễ các ngươi, nhưng môn quy của Đạo Đức Tông nghiêm ngặt, làm hỏng một cuốn sách thì phải vào Thiên Tâm Động thanh tu 7 ngày, trì phi là tử. Sư phụ sẽ không nề tình riêng. Kỳ Nhược Trần mím, thân nhân có ân điển khác, xa, huyện của đệ tử cũng sẽ không có ngoại lệ. Chị Thù đạo nhân gật đầu nói. Nên là như vậy, Nhược Trần người theo ta vào Thiên Tâm Động đi, đồ dùng của người ta sẽ sai người mang tới cho. Lúc này trời đã là buổi trưa, vào động thanh tu cũng có thể tính là một ngày một đêm. Chị Thù đạo nhân cũng vì suy nghĩ cho Kỳ Nhược Trần, nên hắn không nói nhiều, vội vã thu thập mấy thứ đồ dùng tùy thân, rồi theo chị Thù đạo nhân rời đi. Trong lòng của hắn lúc này đang có tính toán khác, ngày mai Minh Vân tiểu đạo sĩ cũng ra khỏi Thiên Tâm Động, tới lúc đó sẽ tránh được một phen dây dưa. À, lần này nhập động có thể thanh tĩnh 7 ngày, thực là rất tốt, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Minh Tâm, bởi vì nói năng lỗ mãng lại cuồng vọng tự đại, cho nên không đơn giản là ở Thiên Tâm Động thanh tụ. Hắn ở trong tư quá thất 49 ngày rồi mới được đi ra, cho nên thời gian mà Minh Tâm xuất hiện vẫn còn rất lâu nữa. Trong số tiểu đạo sĩ có mặt hôm đó, thì Trương Ân Ân bị xử phạt nhẹ nhất, đó cũng vì nể mặt Cảnh Tiêu chân nhân. Trương Ân Ân ngẩn ngơ đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn theo phương hướng mà Kỳ Nhược Trần rời đi, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Yên thời gian cũng chỉ như một tiếng chuông, hôm nay đã là sáng thứ 7, vào buổi trưa sẽ có một đạo sĩ của Thiên Tâm Động tới giải khai cấm chế cho Kỳ Nhược Trần ra ngoài. Kỳ Nhược Trần ở trong động không giống như người thường, đệm hắn ngồi chính là Bích Băng Huyền Thạch đệm, có tác dụng thu nhiếp tinh thần. Bên cạnh còn đặt Tử Hà Trấn Hồn Đinh, từ trên đỉnh tỏa ra những làn khói như tơ, giống nhóm dịch Hunter CD. Cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam Trần Duyên như là Đại La Ngũ Tiên Yên. Ngoài ra ở những chỗ khác còn có hơn 10 quyền đạo tạng kinh thư và một bình linh gian. Trên đầu còn treo một khối hắc mộc bài, trên tấm mộc bài có khắc một bức hình cửu long tiên du đồ. Tấm mộc bài này hội tụ mộc khí của bát phương, có diệu dụng lớn lao với người tu đạo. Đúng là một sự phô trương, cho dù là bát mạch chân chân ở đây thanh tu cũng chỉ như thế này mà thôi. Lúc nhập động Kỳ Nhược Trần bỏ qua tất cả tạp học, chỉ vùi đầu khổ tu thái thanh chí thánh quyết. Nhưng thương tổn ấn trong kinh mạch tạng sau khi ngồi động 7 ngày, hắn rốt cục cũng hút hết linh khí của tử tinh quái thiêm, chân nguyên đã trở nên hoàn chỉnh, không có kẽ hở nào đáng nói. Chỉ là chân nguyên thì dễ tu luyện, phủ thì lại không dễ như vậy. Mỗi khi hắn vận chuyển chân nguyên mơ hồ âm y đau. Tỷ Nhược Trần lúc này quyết không thể dùng loạn, vạn nhất thất thủ trong việc hấp thu món pháp bảo đạo môn nào đó, thì đạo hạnh không cần phải nói tới, mà chắc chắn kinh mạch sẽ vỡ nát nguyên thần tiên tán, cho dù là tiên nhân cũng không cứu được hắn. Địa linh khí thì từ trong kinh mạch hắn tụng niệm chân quyết thu hồi chân nguyên đang quấn quanh thân thể, rồi đưa vào trong huyền khiếu. 7 ngày thanh tu này, kết quả đúng là công thành viên mãn. Khi Kỳ Nhược Trần niệm xong câu chân quyết cuối cùng, chân nguyên vốn đang chảy về huyền khiếu chợt khuếch tán ra tứ chi bách hải, sau đó lại chạy xuống dưới, làm cho Kỳ Nhược Trần bị chấn bay lên từ khỏi bích băng thạch đệm. Chân nguyên chấn động kinh mạch của hắn trở nên đau đớn kịch liệt giống như người bị rút đi vô số gân mạch. Dưới sự đau nhức Kỳ Nhược Trần không sợ mà lại mừng, hắn cố nén đau nhức toàn lực thu nhiếp tinh thần để mặc cho chân nguyên chấn động. Khi chấn động được 7 lần, chân nguyên quanh thân hắn như vạn sông đổ về biển, dồn tất cả vào huyền khiếu. Chân nguyên thất chấn tức là thái thanh chí thánh quyết đã công hành viên mãn. Tiềm chế được, sau một lát Kỳ Nhược Trần mới khó nhọc đứng lên khỏi thạch đêm. Mặc dù trong kinh mạch vẫn còn đau nhức nhưng mà sự vui mừng trong tim hắn lại không có cách nào, hắn vốn chỉ nghĩ trong 7 ngày thanh tu làm sao hấp thu hết linh khí của tử tinh vạn lần, cũng không ngờ tới là mình lại đột phá cảnh giới thái thanh góc của thạch động, nhìn xuống hàn đàm ở phía dưới. Nước đầm không gợn sóng như một chiếc gương trong suốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt nước hiện lên khuôn mặt của Kỳ Nhược Trần, chỉ trong nháy mắt hắn đã gia nhập đạo đức tông này đã được gần nửa năm thời gian. Quái thiêm là được chí thánh. Hắn đi tới một chuyện so sánh với nửa năm trước thì gương mặt này trở nên tuấn nhã hơn, bớt đi một chút trẻ con nhưng lại thêm ý vị phiêu nhiên xuất trần, trong đôi mắt trong suốt mơ hồ có sự lấp lánh. Trong một thời gian ngắn Kỳ Nhược Trần thậm chí còn không nhận ra bản thân, hắn dụi dụi mắt nhìn kỹ hồi lâu mới dám khẳng định người dưới kia là mình. Petty Van Vi lên được con, cách chương.